thích em như thế, cứ thế thích em. Chương 9, Trương Sơ Tâm, em và Hàn Thời Mặc có quan hệ như thế nào? Gocchuyenaudio.com, Thẩm Chi Nhiên đang nói chuyện, Trương Sơ Tâm liền lao vào lòng anh, trong nháy mắt đầu óc anh trống rỗng nhưng vẫn theo bản năng ôm lấy cô. Trương Sơ Tâm ở trong lòng anh run rẩy, miệng không ngừng kêu cứu tôi, cứu tôi. Thẩm Chi Nhiên hơi thất thần một chút rồi nhanh chóng phục hồi tinh thần. Anh đỡ Trương Sơ Tâm từ trong thang máy ra, khuôn mặt thâm trầm nhìn chằm chằm Ngư Đại Ca đang đứng bên ngoài với vẻ mặt hung ác. Thẩm Chi Nhiên khí thế bức người, Ngư Đại Ca thấy không dễ chọc đem gậy thu vào, hỏi anh là gì của Trương Sơ Tâm. Chồng, Thẩm Chi Nhiên sắc mặt không đổi, cũng không thèm liếc mắt một cái. Anh nói ra chữ này mặt không đổi sắc, Trương Sơ Tâm trong lòng run lên một chút, rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, rời khỏi ngực anh. Thẩm Chi Nhiên cũng tự nhiên buông cô ra yên lặng đứng đó. Anh là chồng của cô ta. Ngư Đại Ca khiếp sợ hỏi tiếp, anh có biết cha của cô ta thiếu chúng tôi bao nhiêu tiền không? Thẩm Chi Nhiên nhìn hắn, bao nhiêu? 1.000 vạn, Ngư Đại Ca lớn giọng giơ 5 ngón tay. Trương Sơ Tâm đột nhiên mở to hai mắt nhìn, đâu có nhiều như vậy. Không phải chỉ là 500 vạn thôi sao? Thẩm Chi Nhiên nghiêng đầu nhìn cô, 500 vạn. Trương Sơ Tâm dùng sức gật đầu. Ngư Đại Ca kêu gào, 500 vạn kia chỉ là tiền vốn. Còn có tiền lãi, cô đừng có nghĩ sẽ quỵt nợ. À, còn nói chưa xong, hắn đã bị đá nằm dưới đất hét thảm hại. Không biết từ khi nào, hai người mặc tây trang màu đen ở phía sau đi theo Thẩm Chi Nhiên đột nhiên nhảy ra đạp lên lưng Ngư Đại Ca. Thẩm Chi Nhiên ánh mắt lạnh lẽo, liếc hắn một cái mồm miệng phải sạch sẽ. Trương Sơ Tâm nhìn Thẩm Chi Nhiên, tim sắp nhảy ra ngoài. Cô nhìn anh viết một tờ chi phiếu, ném tới trước mặt Ngư Đại Ca, 500 vạn, từ hôm nay trở đi nếu còn tìm đến Trương Sơ Tâm gây phiền toái, cam đoan nửa đời sau ông chỉ có thể ở trong tù. Ngư Đại Ca không cam lòng mà gào lên, vẫn còn tiền lãi nữa. Trương Sơ Tâm tức giận dậm chân, tiền lãi vốn đã tính trong đó. Trương Sơ Tâm, Thẩm Chi Nhiên nhàn nhạt mở miệng, Trương Sơ Tâm nhìn về phía anh. Hai người nhìn nhau, anh nói cùng tôi đi về. Nói xong, xoay người về phía thang máy. Trương Sơ Tâm hít vào một hơi, cũng đi theo. Đi được nửa đường, không biết nghĩ tới cái gì, cô quay đầu lại, hung hăng dẫm chân lên người Ngư Đại Ca. Cô mấy năm nay, lúc nào cũng chịu lo lắng, hoảng sợ, hôm nay cũng coi như đã báo thù. Nghĩ một hồi, cô lại hung hăng dẫm lên mu bàn tay hắn. Ngư Đại Ca đau đến thê thảm, thét chói tai. Trương Sơ Tâm lúc này mới hả giận, xoay người đi vào thang máy. Lúc trước thang máy có vài người, hiện tại đi xuống, chỉ có cô và Thẩm Chi Nhiên. Thẩm Chi Nhiên không nói chuyện, cô cũng không biết làm sao. Thang máy im ắng, bao trùm là bầu không khí xấu hổ. Một lúc sau, Trương Sơ Tâm mới nhẹ nhàng nói một câu, thật cảm ơn anh. Không cần, không tốn công sức. Lúc này, cửa thang máy mở ra, Thẩm Chi Nhiên đi ra ngoài. Trương Sơ Tâm đi theo anh ra phía đại sảnh, Thẩm Chi Nhiên mới dừng bước. Trương Sơ Tâm không chú ý, khi anh dừng lại cô theo quán tính đập đầu vào lưng anh. Lưng người này cứng rắn, khiến cho mũi cô bị đau. Thẩm Chi Nhiên quay đầu, cô xoa mũi, mặt ai oán nhìn anh. Thẩm Chi Nhiên nhìn nàng trong chốc lát, Trương Sơ Tâm, cô cùng Hàn Thời Mặc là loại quan hệ gì? Trương Sơ Tâm ngẩn ngơ, anh hẳn là muốn hỏi về buổi sáng hôm nay. Cô mở miệng muốn giải thích, Thẩm Chi Nhiên lại ngắt lời cô, tôi mặc kệ cô cùng Hàn Thời Mặc có quan hệ gì. Hôm thế tôi giúp cô, gocchuyenaudio.com, trả hết nợ, bao giờ cô định trả cho tôi? Tôi, đây là nợ hết người này đến người khác hay sao? Trương Sơ Tâm gắt gao nhíu mày. Đương nhiên, cô có thể lựa chọn không trả tiền. Lần trước tôi và cô đã nói chuyện qua cùng tôi kết hôn, số tiền này coi như tặng cho vợ tôi. Trương Sơ Tâm bỗng giật mình. Tôi cho cô một phút để suy nghĩ có đồng ý cùng tôi kết hôn. Trương Sơ Tâm cả người cứng đờ. Cô nhìn anh, bỗng nhiên liền nhớ tới những năm tháng thích anh. Vì để học cùng trường với anh mà từ bỏ lý tưởng của chính mình, vì anh viết bao thư tình, bao lần thổ lộ, vì anh mà cùng cha cãi nhau, làm ông ấy tức giận đến bệnh cũ tái phát. Khi đó làm mỗi một việc đều là vì để hai người ở bên nhau, vì để tương lai có thể kết hôn với anh, cùng anh sống đời đời kiếp kiếp. Khi đó thật sự rất muốn kết hôn với anh. Còn có 10 giây, Thẩm Chi Nhiên nhắc nhở, Trương Sơ Tâm hít sâu một hơi, cùng anh kết hôn có thể, nhưng tôi có điều kiện. Cách chương.